Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 16, Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu nhìn một chút béo tốt đại cầu. Liền nghe thấy Tô Mục Đồ giới thiệu, kia là của ta cầu, tiền nhiều hơn, ngươi không cần lo lắng. Hắn không dám trêu sự, Mộ Ngôn Ngôn. Luôn cảm thấy nam thần giống như là giáo huấn tiểu đệ bộ dáng cái loại này đâu. Hơn nữa tiền nhiều hơn, là nàng lý giải tục khí tiền nhiều hơn sao? Bất quá hắn đều nói như vậy, Mộ Ngôn Ngôn đương nhiên cũng sẽ không thể mang theo bao bước đi. Nghĩ đến miêu cầu ở cùng nhau ngoạn, nam thần liền sẽ đi ra nhiều nhìn xem. Như vậy, bọn họ hai người ở chung cơ hội cũng sẽ biến nhiều đi. Thực cơ trí đâu, Mộ Ngôn Ngôn cao hứng hai mắt đều mị lên, vội vàng khom người đi đem miêu phóng xuất, hơn nữa cảnh giác quan sát, này con tên là tiền nhiều hơn cầu cầu có phải hay không thương hại thùng cơm ni ách. Mộ Ngôn Ngôn thẳng đứng dậy, giải thích, ta đây con mèo kêu thùng cơm ni Tô Mục Đồ, ngoặc kép chấm chấm, ân, rất khác biệt cho hắn đều kêu không ra khẩu. Lúc này, thùng cơm đã theo vũ trụ dương lý tao nhã đi ra. Nhìn thấy trước mặt tiền nhiều hơn, một chút cũng không sợ ngồi ngồi dưới đất. Lão đại chung quanh đi dạo, liếc mắt một cái liền trành chuẩn Tô Mục Đồ. Hơn nữa đi tới chậm rãi ngồi ở bên chân, kêu một tiếng, mèo tương đương, Mộ Ngôn Ngôn. Tha thứ lúc này nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái từ. Gặp sát tâm khởi, Tô Mục Đồ nhưng là muốn cười. Cơ mà ni. Thùng cơm nhưng là một điểm cũng không sợ người lạ, Mộ Ngôn Ngôn ngốc nở nụ cười. Xem tiền nhiều hơn thấu tiến lên đây, muốn đi nghe thấy thùng cơm quốc hoa, có chút khống chế không được bản thân một viên võng nghiện tâm đâu. Tưởng chụp ảnh, ô đồ, phát Weibo, một viên võng nghiện thiếu nữ tâm dục dịch. Không biết Tô Mục Đồ có phải không phải nhìn ra của nàng ý tưởng. Quan sát một chút miêu cầu ở chung tình hình liền mở miệng. Ta đi trước thay quần áo. Ngươi ở trong này chiếu khán một chút tốt sao? Hảo, Mộ Ngôn Ngôn vội vàng gật đầu. Đầu đụng đắc tượng là gà con dường như. Tô Mục Đồ đáy mắt mang theo ý cười đi vào. Chờ hắn rời đi, Mộ Ngôn Ngôn mượn ra di động bắt đầu động thủ. Các loại tư thế chụp mỹ chiếu. Có chút không rất dễ nhìn. Nhưng chụp được đến đợi lát nữa lại p là tốt rồi. Nàng thậm chí ở chụp thời điểm còn đối thùng cơm có một quá cao yêu cầu. Thùng cơm a, ngươi có thể bả đầu đặt tại nhiều hơn trên người sao? Thân ái thùng cơm, đầu cao một ít tương đương, nhiều hơn tương đương ngươi có thể nghe hiểu thì lời nói sao? Vậy ngươi nằm sấp xuống được không được? Tiền nhiều hơn là một cái xuẩn manh cầu. Nhan giá trị ở nơi đó, thế nào chụp đều đẹp mắt, chỉ thùng cơm, quỷ biết nàng có nghe hay không biết lời của nàng, cái gì manh biểu cảm cũng chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ một cái, vương chi miệt thị, Mộ Ngôn Ngôn, hào tiện hoa, tức giận đến nàng tưởng giơ lên tiểu trùy đập nàng, cứ như vậy đến 11 điểm, Tô Mục Đồ cũng thay xong quần áo đi lại, nhìn thấy trong viện nhất miêu nhất cầu một người ở chung. Đáy lòng nhưng lại một mảnh nhu, nhuyễn, mỏng manh ánh mặt trời chiếu vào trên người bọn họ, phảng phất trở thành thế gian tốt đẹp nhất cảnh tượng. Tô Mục Đồ cả trái tim không nhiều lắm chần chờ liền đem di động giơ lên. Nhắm ngay này cảnh tượng, vỗ chiếu, cơ hồ kia trong nháy mắt, cảm nhận được hơi có không đúng Mộ Ngôn Ngôn quay đầu đến. Tô Mục Đồ nhanh chóng lại đem di động gác qua bên tai. Làm bộ như tiếp điện thoại bộ dáng, chính là có chút sốt ruột, Mộ Ngôn Ngôn liền bả đầu vòng vo trở về, thẳng đứng dậy, động tác thu liễm đứng lên, Tô Mục Đồ thế này mới thoải mái một ít, nhưng lập tức lại nghĩ đến không thích hợp địa phương, hắn không phải là vỗ một tấm hình, vì sao như thế khẩn trương, kỳ quái, Tô Mục Đồ thu hồi di động, đi ra ngoài, lúc này hắn đã mặc vào đầu bếp phục. Gặp tiền nhiều hơn cùng thùng cơm ngoạn còn thật cao hứng bộ dáng. Trong lòng không hiểu có vài phần vui mừng. Hết chương.